Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. Có ý nghĩa, thực ra đi, Lý Thiết Trụ đều quên đóng chú tối nay, Sĩ Binh đột kích tỷ lệ người xem rồi. Nói tấu hài diễn tiếp quá nhiều cho bận rộn quên. Hơn nữa, hắn cũng không quá chú ý bây giờ tỷ lệ người xem. Bởi vì hắn hệ thống khen thưởng. Muốn toàn bộ phát ra xong mới có thể cho tái tác, ngày đầu hơn 3.000 vạn phát ra suất đã vượt qua mọi người dự trù. Đoàn kịch chủ sáng nhân viên mọi người mong đợi cũng không có quá cao. Một cái tân kịch bình thường muốn 10 tập sau này, tỷ lệ người xem mới sẽ đạt tới đỉnh phong. Thật không nghĩ đến mới tập thứ 2, liền phá kỷ lục, này là trước kia thế nào cũng không nghĩ ra sự tình. Dù sao, một đêm thời gian gấp bội, vẫn là rất chuyện lạ tình. Lý Thiết Trụ nhìn Tùng Trúc Nhi, không phải là thống kê chứ. Tùng Trúc Nhi, ta ngay từ đầu cũng cho là như thế. Sau đó đáng yêu ca lặp đi lặp lại kiểm tra qua. Là thực sự, tổng cộng 65 triệu phát ra. Lý Thiết Trụ có chút mộng. Cái này thì phá kỷ lục. Sĩ Binh đột kích đúng là tốt kịch, nhưng cũng không lý tới do lợi hại như vậy à. Thực ra, chủ ý này có 3 nguyên nhân. Số 1, bộ này kịch là Lý Thiết Trụ tác phẩm đầu tay. Lý Thiết Trụ bản thân cao nhân khí cùng người đi đường duyên, mang đến rất nhiều lưu lượng. Thứ hai, bộ này kịch bản thân chất lượng tốt. Toàn bộ diễn viên diễn kỹ đều tại tuyến. Hơn nữa trước 2 tập thật tiếu điểm 10 phần. Thứ ba, Sĩ Binh đột kích lên nhiệt lục soát. Từ tối hôm qua tới hôm nay vi bột, diễn đàn, đầu âm tất cả đều là Sĩ Binh đột kích, mang đến càng nhiều tân người xem. Lý Thiết Trụ, kia quả thật vận khí không tệ. Tùng Trúc Nhi nói, đây là thực lực. Nhìn tình hình, bộ này kịch tỷ lệ người xem còn có thể chế ghi chép. Lý Thiết Trụ cũng không phản bác, bị người khen cảm giác thật không tệ. Bất quá, tỷ lệ người xem chế ghi chép đồng thời cũng cho Lý Thiết Trụ mang đến không nhỏ áp lực. Phía sau cũng phải chụp tốt mới được. Ngày thứ hai, số 25, chủ nhật, Sĩ Binh đột kích đại hòa. Lý Thiết Trụ lại lần nữa chiếm đoạt nhiệt lục soát tiêu đề. So với hôm qua còn hòa, tuần này 2 tập phát ra hoàn thành sau đó, Lý Thiết Trụ phòng làm việc công bố quý thứ 2 phát ra suất, chế tạo oanh động không nhỏ. Mà chim cánh cụt trong video Sĩ Binh đột kích chấm điểm cũng đi tới 9.5 phân. Có người đặc biệt xây một cái bài viết tới thảo luận Sĩ Binh đột kích. Không ít đều là giải ngũ lão binh. Hơn nữa, tối hôm qua Lý Thiết Trụ lần đầu tiên nói tấu hài 4 độ diễn tiếp một hệ liệt video cũng nổi giận. Có người nói có thể cười bể bụng. Có người lại cảm thấy Lý Thiết Trụ không tôn trọng lão nghệ thuật gia. Có Khương lão sư fan. Còn với Lý Thiết Trụ giang lên đủ loại chửi rủa. Sau đó Lý Thiết Trụ những người ái mộ thành công giết ngược. Bởi vì Lý Thiết Trụ fan nhiều a. Thật bất hạnh là, nay Thiên Vương Đỉnh lại phát bài hát mới rồi. Hắn cố ý tránh ra, Sĩ Binh đột kích bắt đầu truyền bá 2 ngày này. Cho là vừa vặn có thể né qua Lý Thiết Trụ này cổ yêu phong. Ai biết, phim truyền hình cũng thả xong rồi. Còn có thể càng hòa. Vì vậy, tiêu đề lại không. Mà Lý Thiết Trụ đối với lần này không biết chút nào. Hắn ngồi ca sớm máy bay đi rồi Điền Nam. Tập thứ 3 nửa bộ phận trước đã tại Hoành Điếm chụp xong. Nên Hứa Tam Đa đi Nam Ban rồi. Nam Ban nơi đóng quân điểm là Điền Nam quân khu cung cấp một cái diễn tập trạm tiếp liệu. Thực ra, ở Lý Thiết Trụ đến trước, đoàn kịch cũng đã mở máy đã mấy ngày. Đem một vài Lý Thiết Trụ không ra kính ống kính vỗ đến tương đối. Lý Thiết Trụ đến sau, lập tức ném vào quay chụp bên trong. Hứa Tam Đa lẻ loi cùng ngủ chỉ đạo viên ngồi xe buýt. Ở Thảo Nguyên lắc lư đường đất bên trên lay động. Đi tới một cái nhìn một cái cũng rất hẻo lánh điểm tiếp liệu. Đến chỉ đạo viên đứng lên. Hứa Tam Đa, ngươi là ở nơi này à? Hồng Tam Liên hai hàng năm ban. Trông chừng chú giáo huấn tràng. Đi. Hứa Tam Đa vẻ mặt ngây ngô. Chỉ đạo viên, ngớ ra làm gì nhỉ? Xuống xe, làm cuối tuần này, Thả vào này một tập thời điểm. Đạn mặc đủ loại đồng tình hứa tam đa. Ba thứ nhất thật đáng thương. Sẽ không thật là chăn heo chứ. Nói hết rồi là trông chừng chú giáo huấn chàng. Về nhà được rồi. Thép thất liền không nhìn chúng hắn. Có sao nói vậy. Hứa tam đa thật sự không xứng đi tốt liên đội. Ta làm lính thời điểm với ba thứ nhất rất giống. Khi nào nghịch tập à? Không thể nào nghịch tập đi. Năm ban trong nhà trọ. Ba cái binh đang đánh bài. Thấy chỉ đạo viên đi vào. Cũng không quá sợ. Chỉ đạo viên dạy dỗ mấy câu. Ống kính giao phó ra năm ban hiện trạng. Rơi ở phía sau. Tản mạn. Không thú vị. Thậm chí trụy lạc. Người xem liếc mắt là có thể nhìn ra lý thiết trụ tương lai không có nhiều kham. Hơi chút hiểu chút quân đội thông thường đều biết. Đây chính là để cho hắn không lý tưởng. Lăn lộn hoàn liền về nhà. Không có tiền đồ chút nào có thể nói. Các ngươi ban trưởng đây. Chúng ta ban trưởng đánh bài xì phé thua. Ở nhà bếp ban nấu mì nhánh đây. Tới tới. Ai nha. Một ngành đến màu trắng khăn choàng làm bếp lão binh vô cùng lo lắng xông vào. Hướng chỉ đạo viên cười một tiếng. Mặt đầy nếp nhăn. Chỉ đạo viên. Hắc hắc hắc. Người sao cái điểm này đã đến đây. Ta suy nghĩ các ngươi được trời tối mới có thể đến đây. Vừa nói. Liền cho chỉ đạo viên phát yên. Chỉ đạo viên đỡ ra. Lão mã nha. Ngươi đang ở đây hồng tam liên ngây ngô thời gian so với ta đều dài hơn. Ngươi lặng lẽ. Thế nào ta nói ngươi à. Ngươi lại xem các ngươi một chút này nội vụ. Ba cái binh đơn giản thu thập một chút. Cực kỳ qua loa lấy lệ. Sau đó hoan nghênh tân đồng chí. Hứa tam đa xấu hổ. Ta tên là Hứa tam đa. Lý Mộng mang theo Hứa tam đa đi làm quen một cái hạ hoàn cảnh. Thuận tiện thổi một lớp nghiêu bức. Đem Hứa tam đa hổ được sửng sốt một chút. Bên kia, chỉ đạo viên ăn ban trưởng nấu mì nhánh nói. Lão mã, người phải làm thật tốt a. Đây là một vinh quang thêm gian cự nhiệm vụ. Ban trưởng cười một tiếng. Tặc phóng dễ thương. Vinh quang cái giám. Gian cự cái lục a. Đạn mạc. Ha ha ha ha. Vinh quang cái giám. Gian cự cái lục. Đây cũng quá xấu chứ. Lý thiết trụ đi đâu tìm diễn viên. Thật mẹ nó có tài hoa. Chỉ đạo viên giận đến đem lão mã giáo huấn một trận. Tiếp lấy mọi người đưa chỉ đạo viên rời đi. Ban trưởng với Hứa tam đa trò chuyện trò chuyện. Hứa tam đa. Nếu như đem nơi này so sánh một cái đảo nhỏ. Ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác cực kỳ tốt. Thật, thật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ban trưởng ta này phát thương không? Thương, phát, vác thương không đạn thật. Chỉ cần phát thương là được. Đường về bên trên chỉ đạo viên ngươi nói. Nơi này nhiệm vụ lại vinh quang lại gian cự. Hứa tam đa vui a. Lộ ra dấu hiệu tính một cái hàm răng trắng. Đạn mạc, này sợ không phải là một kẻ ngu chứ. Tại sao ngươi muốn hoài nghi? Lý thiết trụ bản sắc xuất diễn. Làm lý thiết trụ bướng bỉnh phen. Nói một câu. Hắn thật là ngu xuẩn. Đoạn này chụp xong chỉ dùng một ngày. Chụp xong lập tức đưa đi biên tập chế tác đi. Bởi vì phải bận bịu phát cho đài truyền hình cùng chim cánh cụt video. Lý thiết trụ bên này ngựa không ngừng vó câu bắt đầu làm phim tập 4. Thẻ. Lý thiết trụ hô ngừng Lý Mộng ba cái đánh bài biểu diễn. Thẳng gãi đầu. Hắn có cái gì không đúng a? Lý Mộng. Thế nào đạo diễn? Lý thiết trụ nói. Quá bĩ rồi. Quá giải tán. Nếu như ta giàu. Lính dày dạn cái loại này giàu. Không có theo đuổi. Không có lòng cầu tiến cái loại này. Lão Ngụy biểu diễn có thể. Tiết Lâm. Người âm dương quái khí nói chuyện hơi chút thu một chút. Đừng quá quá, ba người gật đầu, vì vậy lại diễn nhất đoạn. Lý thiết trụ còn bất mãn ý, lại cho bọn hắn nói vai diễn. Thật không dễ dàng, lý thiết trụ không dễ dàng, diễn viên cũng không dễ dàng. Bởi vì lý thiết trụ biểu đạt năng lực sẽ không đủ chính xác. Đạo diễn là một cái rất chú trọng câu thông chức vị. Lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa làm đạo diễn lý thiết trụ bể đầu sứt chán. Hối hận không đem Tùng Trúc Nhi an bài đến đoàn kịch bên trong tới làm phiên dịch. Cũng may với Lý Thiết Trụ đồng thời chuẩn bị kịch bản xạ thủ rất đáng tin. hắn chẳng những đảm nhiệm quay phim, còn thỉnh thoảng đóng vai phó đạo diễn. Ở Lý Thiết Trụ từ không diện ý thời điểm đứng ra hỗ trợ nói vai diễn. Cái này không, Tôn Hi Hi với Lý Thiết Trụ trao đổi một chút, đơn độc với ba vị diễn viên lại trò chuyện. Diễn một lần đã vượt qua, Lý Thiết Trụ chỉ có thể nhún vai. Hắn biết rõ mình vô luận từ phương diện nào nói cũng không thích hợp làm đạo diễn. Nhưng cầu hệ thống buộc hắn làm đạo diễn, có thể có biện pháp gì đây? Cũng là hắn nhân duyên được. Tôn Hi Hi giúp hắn đạo vai diễn. Đào Hồng cho hắn kiểm soát chất lượng. Cũng còn miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Theo nội dung cốt truyện tiến triển, Hứa Tam Đa đặc lập độc hành từ từ biểu hiện ra. Nội vụ làm cẩn thận tỉ mỉ. Sáng sớm thức dậy ra thể dục buổi sáng. Ở trên thảo nguyên đá chúng bước. Trở lại còn giúp người khác đắp chăn. Làm gì? Ta chăn ngươi đừng động. Ban trưởng nói nội vụ bên trên dung trợ giúp lẫn nhau. Ban trưởng, người nói, là tân binh liền ngũ ban trưởng nói. Lý Mộng không thể nhịn được nữa. Chỉ hảo chính mình đi tới đắp chăn. Lâu ngày, tất cả mọi người phát giác ra Hứa Tam Đa cùng người khác bất đồng rồi. Không chỉ có ngu xuẩn, còn chụp, một cái trời mưa. Ban trưởng lão mụ cùng Hứa Tam Đa ở tránh mưa. Còn hỏi Hứa Tam Đa sửa đường có ý nghĩa gì? Ban trưởng, sửa đường có ý nghĩa. Sửa đường rất có ý nghĩa. Hứa Tam Đa suy nghĩ một lúc lâu. Kiên định nói. Ban trưởng vui vẻ. Khoa tay múa chân cái 60cm rộng. Nếu như ngươi cảm thấy có ý nghĩa. Vậy ngươi liền đừng có mơ chứ. Tu cái rộng như vậy đường là được. Ban trưởng kia quá chật. Ta lão ra vậy kêu là bờ ruộng nói. Vậy ngươi liền tu rộng 5 mét một con đường. Tiêu chuẩn xe tăng xe chiều rộng. Ta không phải bọc thép bộ binh một dạng sao? Ban trưởng, này có tính hay không mệnh lệnh? Nếu như ngươi cảm thấy, ta sẽ để ngươi làm không làm được sự tình lời nói. Vậy coi như là mệnh lệnh đi. Ban trưởng, đây là ta ở năm ban nhận được thứ một cái mệnh lệnh. Hứa Tam Đa vui tươi hớn hở địa hướng ban trưởng. Chào một cái, sau đó, xoay người chạy vào trong mưa. Đạn mạc, không phải đâu, ban trưởng muốn học máu. Một người sửa đường, đùa thôi, tuyệt đối không thể nào hoàn thành. Đây nếu là hoàn thành lời nói, vậy thì thật nghịch tập rồi. Từ nội dung cốt truyện mà nói, con đường này chắc là Hứa Tam Đa lật bàn điểm. Đẹp mắt, ha ha ha. Hứa Tam Đa sẽ để cho kia bốn cái hoài nghi nhân sinh. Khô khan hoàn cảnh, không có chuyện làm thật sẽ điên. Sửa đường có ý nghĩa. Ra châu rồi, đương nhiên rồi. Hứa Tam Đa bốn cái các chiến hữu cũng không có đối với hắn sửa đường biểu hiện ra cái gì mong đợi. Bởi vì đều cảm thấy hắn không thể nào một người sửa xong đường. Mà bọn họ cũng không nguyện ý hỗ trợ. Tập 4 cũng rất nhanh chụp xong. Dĩ nhiên, đường là toàn bộ đoàn kịch đồng thời hỗ trợ tu. Có thể không phải Lý Thiết Trụ một người. Sau đó, trường học đi học, nhưng Lý Thiết Trụ cũng không có trở lại trường. Bởi vì đã xin nghỉ, hắn vẫn còn tiếp tục chụp diễn. Năm ban mấy người này đang quen thuộc rồi sau đó. Diễn đứng lên đảo là phi thường lưu loát. Dù sao đều là văn hí, cũng đều là diễn kỹ không tệ diễn viên. Tìm đúng rồi nhân vật xác định vị trí. Thực ra cũng không có quá đại nạn độ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.